Nhất Quyền Chu Thần, tác giả, Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, Viễn Cổ Bí Mật. Cấm kỵ, như thế nào cấm kỵ? Vì sao mà thành cấm kỵ? Ngô Địch từ khi tới thế giới này về sau, cái thứ nhất đạt tới địa phương chính là Đông Thương. Thời gian hơn một năm, cho dù hắn không thế nào chú ý, mưa dầm thấm đất nhưng cũng có thể cảm nhận được kia một loại nguyên từ đáy lòng dân tộc tồn vong. Chỉ ý, Đông Thương nước tại Ngô Địch mà nói, có lẽ không có như cũ hương lòng cảm mến. Ngô Địch chân chính cố hương ở thế giới bên ngoài, nhưng là Đông Thương nước đối Ngô Địch tới nói vẫn như cũ không thể thiếu. Một năm rưỡi quý giá ký ức cùng những cái kia để hắn trống rỗng nội tâm cảm nhận được một phần ôn nhu các bằng hữu. Những này Ngô Địch không cách nào dứt bỏ cũng sẽ không đi dứt bỏ. Tuy không phải sinh ở Đông Thương nước, nhưng là Ngô Địch y nguyên có một phần hết sức chi tâm. Bước xa, Ngô Địch nhìn về phía bước xa, dùng ánh mắt ra hiệu hắn cứ nói đừng ngại. Bước xa mặt lộ vẻ khẩn trương, nhiều lần há to miệng, lại là muốn nói lại thôi. Cuối cùng trộm nhìn chung quanh, phát hiện không người tại chú ý bên này thời điểm, hắn mới nhỏ giọng xích lại gần Ngô Địch. Ai, ta cũng là nghe người ta nói. Chuyện nguyên do phải thuộc về tội trạng đến 2 triệu năm trước. Bước xa nói, 2 triệu năm trước, kia cái gì thượng cổ thần giới. Ngô Địch nghĩ khuỷu tay. Đối thời gian này điểm cũng không xa lạ gì. Từ miệng rộng Mạc Phàm miệng bên trong hiểu được đến một chút. 2 triệu năm trước, hiện tại Đông Thương nước chỗ một khu vực như vậy liền gọi Đông Thương. Mà lại toàn bộ Khôn Cùng cương vực không có gì ngoài Tây Mạc bên ngoài, tất cả đều thuộc về một cái cường đại đến khó có thể tưởng tượng viễn cổ thần triều. Kia là một cái không biết truyền thừa, nhiều ít vạn năm truyền thừa bất hủ. Cho dù là hiện tại cổ thế gia còn có bất hủ đại giáo đều không gì sánh được. Cho dù vạn yêu thú tộc càng thêm cường thịnh, cũng không dám ở nơi đó lỗ mãng. Mà lại bởi vì thượng cổ thần giới quan hệ, cái kia cường đại đến cực điểm viễn cổ thần triều tiến một bước lớn mạnh. Tái hiện nhất thời kỳ cổ huy hoàng, số thần cùng nổi lên, khiến thế nhân run rẩy. Nhưng mà một vạn năm qua đi, gần như diệt thế đại kiếp giáng lâm, không thuộc về phương thế giới này vực ngoại chủng tộc xâm lược mà đến, ăn thịt người mà sinh, ngắn ngủi bất quá mấy ngày, liền có không biết bao nhiêu ức người mất mạng, tai họa nổi lên bốn phía, làm đại lục đệ nhất thế lực viễn cổ thần triều đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tại bọn hắn hiệu triệu dưới, toàn bộ đại lục cường giả đều là tụ tập cùng một chỗ, chống cự ngoại địch, trận chiến kia, giết thiên địa thất xác, nhật nguyệt vô quang, kết quả cuối cùng là chúng ta thắng, nhưng là tổn thất cũng là thảm trọng, thần thánh tàn lụi, cho dù bất tử, cũng cần không biết bao nhiêu vạn năm tĩnh dưỡng, bách phế đãi hưng. Ngay tại lúc cái thời khắc kia, biến cố phát sinh, hiện tại Đông Thương Thủy Tổ, thời đại kia mắt sáng nhất tân tinh đến thần Hạ Thương làm ra một kiện nhân thần cộng phẫn sự. Tình, nói tới chỗ này, cho dù là bước xa đều là không tự chủ biểu lộ ra tức giận bất bình chi ý. Hắn làm cái gì? Ngô Địch thần sắc y nguyên bình tĩnh, nhưng là nội tâm lại không bình tĩnh. Hắn biết mấu chốt nhất điểm tới. Cái kia Hạ Thương, liên hợp viễn cổ thần triều kia mấy tên gần như tàn phế đến thần. Đối kề vai chiến đấu vạn yêu thú tộc minh hữu huy động đồ đao. Bước xa nói. Đông giới long máu nhất tộc thần linh, nam giới kỳ lân một mạch thần, thiên lang thần tổ, vạn yêu thú tộc tổn thất nặng nề, thần thánh gần như hoàn toàn tuyệt diệt, lập tức từ đỉnh phong rơi xuống đáy cốc. Có người nói, Hạ Thương đây là tiên đoán được tương lai, biết tùy ý vạn yêu thú tộc phát triển tiếp, nhân tộc sẽ có đại nguy cơ, cho nên nhân cơ hội này, chảm diệt áp chế. Nhưng là cũng có người đồn xưng lúc trước Hạ Thương cũng âm thầm đi qua một chút cổ thế gia cùng truyền thừa bất hủ, chém bọn hắn thần thánh lão tổ. Ai, cần gì chứ? Bước xa thở dài, Ngô Địch trầm mặc. Tiếp theo nhíu mày, thân là đến thần, mà lại là đối thương sinh có công tích lớn đến thần. Nếu như không phải đột lên cơn bệnh, làm sao lại làm ra chuyện như thế? Nếu là kia Hạ Thương không có đi bực này bội bạc sự tình, cái kia viễn cổ thần triều sợ cũng sẽ không ở sau đó hủy diệt. Cũng sẽ không để tự thân tại trăm ngàn đời về sau y nguyên gặp bêu danh. Coi như hắn thật là vì nhân tộc tương lai, vì không cho vạn yêu thú tộc áp đảo nhân tộc phía trên mà làm ra quyết định này. Nhưng là làm chuyện như thế, cho dù là chúng ta tộc cũng sẽ không cảm kích với hắn. Đây là ta nhân tộc sỉ nhục. Bước xa nói đến động tình, không khỏi đập xuống cái bàn. Vô lượng cái kia thiên tôn, thả ngươi mẹ nó chó dám thúi. Hạo nhân đạo sĩ béo nổi giận mắng, cảm xúc khác thường kích động. Đạo sĩ béo đột nhiên bão nổi dọa đến bước xa một cái lảo đảo, suýt nữa chui vào dưới đáy bàn. Bước xa khổ khuôn mặt, vội vàng giải thích nói. Không, không phải, đạo trưởng, đây là ta học người khác nói. A-di-đà Phật. Không hòa thượng phá giới chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, nhưng mà sau một khắc lộ ra nguyên hình, đột nhiên vỗ xuống bàn, nhảy bật lên, dáng như kim cương. Hắn nhị đại gia, bước xa, loại này tin đồn tới nghe qua liền quên. Chân tướng sự tình như thế nào trời cao cũng nhìn xem. Những cái kia bẻ cong sự thật người sớm muộn muốn gặp báo ứng. Vô lượng cái kia thiên tôn, đạo gia mặc dù không phải đông thương người, nhưng là ở đó là đạo gia cố hương thứ hai. Hạ Thương tại nhân tộc có công tích lớn, thiên đại công tích. Hạo nhân đạo sĩ béo cảm xúc kích động. Phật gia ta mặc dù không phải Tây Mạc người, nhưng là kia đại lôi âm tự là Phật gia nhà. Nhà mình tình huống Phật gia hiểu rõ nhất bất quá. Không hòa thượng phá giới cũng nói. Hừ, đúng lúc này, một tiếng ẩn chứa lửa giận hừ lạnh vang lên. Huyền Nguyệt cổ thành thứ hai ăn phủ nhã gian đại môn mở ra. Một cái tóc bạc trắng thanh niên đi đầu đi ra. Phía sau đi theo mấy tên nhân tộc tuổi trẻ tài tuấn cùng hóa thành hình người đại yêu. Đạo sĩ thúi, người thật đúng là dám nói. Hạ Thương nhân tộc kia bại hoại có công tích lớn. Thật sự là cười chết người. Hạ Thương liền là một tên bại hoại cặn bã. Nhân tộc sỉ nhục, nam tử tóc bạc còn chưa mở miệng. Sau người một nhân loại thanh niên dẫn đầu mở miệng. Ngôn ngữ khắc bạc, thả mẹ ngươi cầu thí. Hạo nhân đạo sĩ béo chỉ là mắng một câu. Không cùng biện luận, bởi vì sớm đã biết nói không rõ. Không có giáo dưỡng đạo sĩ thúi, cũng chỉ có đông thương cái kia ác tha chi địa tài sẽ có ngươi dạng này đạo sĩ. Thả mẹ ngươi cẩu, thí, hạo nhân đạo sĩ béo vẫn là một câu nói như vậy. Béo mang trên mặt một sợi cười bỉ ổi. Hắn không cầu làm cho đối phương tâm phục khẩu phục, chỉ cần có thể khí đến đối phương là được. Quả nhiên, đạo sĩ béo khích tướng có hiệu quả. Tên kia không biết là môn phái kia tử đệ sắc mặt trướng thành màu gan heo. Cực kỳ khó coi. Đạo sĩ thúi. Chết hòa thượng. Nhiều lần nói năng lỗ mãng. Xem ra nhất định phải cho các ngươi một bài học. Thanh niên âm lãnh nói. Há mồm phun ra một thanh thiên la dù. Mặt dù mở ra. Rủ xuống vạn sợi tơ. Tản ra gần cấp bậc tông sư kinh khủng uy thế. Đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới cùng nhau tiến lên. Mày may không sợ, loại này tôm cá nhãi nhép tự nhiên không cần làm phiền Ngô Địch Tôn đại thần này xuất thủ. Đại thần đương nhiên là muốn tại thời khắc mấu chốt giết bọn hắn một trở tay không kịp. Đạo sĩ béo run tay bắn ra, một thanh ngọc chất tiểu kiếm đón gió căng phồng lên. Dưới khống chế của hắn chém vào tung hoành, chống đỡ thiên la dù. Mà không hòa thượng phá giới thì là dương một tay lên. Bay ra một kiện bảo quang lấp lóe cả xa. Cưỡng chế tính khép kín thiên la dù. Đem trói buộc. Hai người kia vô lương tổ hợp căn bản không phải vì chiến bại đối thủ. Mà là muốn đem đối phương tế ra bảo bối lấy đi. Quả nhiên đủ vô lương. Giữa không trung ba kiện pháp binh dây dưa chỉ là kéo dài một lát chính là kết thúc. Cuối cùng không hòa thượng phá giới cả xa đem thiên la dù áp chế cuốn về đồng thời trấn áp. Phốc đối diện, tế ra thiên la dù thanh niên phun ra một ngụm máu. Nhận phản phệ, ngay sau đó, đợi đến nhìn thấy đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới hai người cãi cọ đàm luận chuôi này. Thiên la dù thuộc về thời điểm, thanh niên lại lần nữa phun ra một ngụm lão huyết. Đây là bị khí, thật sự là khinh người quá đáng. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.